Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, Khổng Nguyệt Tỉnh. Đây hết thảy, kẻ cầm đầu cũng là đều mở bày. Chớ Vũ sở dĩ sẽ cùng Dương Tốt phát sinh quan hệ. Đó là Dương Tốt chủ động kết quả, mà đều mở bày đem Chớ Thanh Bình cho tai họa. Rất rõ ràng đây chỉ là vì mua cái bảo hiểm. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, đều mở bày chỉ là một ngoại nhân. Một ngoại nhân làm ra nhiều chuyện như vậy, kỳ thực cùng Chớ Bính Trung không có quan hệ gì. Đều mở bày mục đích rất đơn giản, hắn bất quá là vì tiền mà thôi. Thế nhưng là, Mạc Bình Văn tuyệt sẽ không như thế nghĩ. Người Chớ Bính Trung tôn tử, đem con dâu hắn phụ cho tai họa, này cũng liền thôi. Dù sao, Dương Tốt cũng chỉ là cái ngoại nhân. Chớ Vũ cùng Dương Tốt ở giữa, cái gì nhẹ cái gì nặng, Mạc Bình Văn còn không đến mức một chút số đều không có. Nếu như hết thầy có thể vãn hồi lời nói, cũng bất quá là nhượng Dương Tốt từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Chuyện này bị chôn giấu thật sâu đứng lên, con trai của Mạc Bình Văn khẳng định sẽ đối với Chớ Bính Trung một nhà lòng mang oán hận. Nhưng Mạc Bình Văn vẫn còn hội ở ngoài mặt gắn bó ở cùng Chớ Bính Trung ở giữa quan hệ. Hết thầy còn có thể tu bổ. Thế nhưng là, đều mở bày lại đem Mạc Bình Văn cháu gái cho tai họa. Cái này cũng không phải lý trí có thể giải quyết vấn đề. Người Chớ Bính Trung ngay cả mình con rể đều quản không tốt, Mạc Bình Văn lại làm sao có thể khinh suất tha thứ hắn. Nhất là đều mở bày theo Chớ Vũ trộm tiền đường dây này, thăm dò rõ ràng Chớ Bính Trung giấu tiễn địa điểm, đồng thời đem Mạc Bình Văn những năm gần đây tân tân khổ khổ từ Mạc gia chiếm làm của riêng tiền, toàn bộ một quyển chi. Mạc Bình Văn làm sao có thể tin tưởng đều mở bày sở tác sở vi cùng Chớ Bính Trung không liên hệ. Chút nào, vạn nhất là Chớ Bính Trung bố trí xuống cục, là hắn muốn đem số tiền kia chiếm thành của mình đâu. Chuyện này, vô luận Chớ Bính Trung giải thích như thế nào, hắn tôn tử, con rể hắn, tai họa Mạc Bình Văn trong nhà cái này đến cái khác nữ nhân, còn đem Mạc Bình Văn tiền tất cả đều quyển chạy, Mạc Bình Văn cũng sẽ không tin tưởng hắn nói bất luận một chữ nào. Cho nên, hai nhà hiện tại đã là tử thù. May mắn là, Mạc Bình Văn bây giờ không có ở đây Xuân Thành, mà con của hắn đối với chuyện này còn hoàn toàn không biết gì cả. Chớ Bính Trung nhi tử, hai mắt thất thần hỏi, làm sao bây giờ, cái này không chỉ có là hắn vấn đề, cũng là Chớ Bính Trung vấn đề. Người một nhà này đang sầu muộn ứng đối ra sao thời điểm. Tại lão hồ trong khách sạn, lại là một phái vui mừng khôn xiết cảnh tượng. Bạch Khai Thủy chủ động mở một chai tửu, hưng phấn hoa chân múa tay. Đêm nay tại cái kia trong khách sạn, hắn nhục nhã Chớ Bính Trung thời điểm, thật sự là quá đã nghiền. Thạch Lỗi bất đắc dĩ gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở Bạch Khai Thủy, người trang B là trang sảng. Thế nhưng là, Khổng Nguyệt hiện tại còn ngủ đâu? Người có phải hay không hẳn là quan tâm một chút nàng an nguy? Bạch Khai Thủy sững sờ, chợt như là một trận gió đồng dạng chạy đến Khổng Nguyệt gian phòng. Gặp nàng hô hấp đều đặn, cùng ngủ say không có gì khác nhau, mà lại cũng không có biểu hiện ra cái gì thống khổ hình dạng. Lúc này mới yên lòng lại, hắn đang quan sát Khổng Nguyệt thời điểm, lão hồ cũng có chút ít lo lắng hỏi, Jessica sẽ không có chuyện gì đi? Thạch Lỗi cười cười, nói, ta vừa rồi hỏi qua những người kia, mấy tên kia không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Nói cho Khổng Nguyệt ăn cũng là địa phương Pháp sản xuất thô sơ làm được mê dược. Sau khi ăn xong tựa như là bị đánh một châm thuốc tê như thế, bất tỉnh nhân sự, cơ 4-5 tiếng liền sẽ tỉnh, có chút thể chất tốt, khả năng 2 đến 3 giờ thời gian liền sẽ tỉnh. Không có việc gì, yên tâm đi. Lão hồ gật gật đầu. Điện thoại di động vừa vặn vang lên, hắn lấy ra xem xét, nói, tiểu thất cùng đều mở bầy đã đến bản náp. Hắn chính lái xe hướng biên cảnh đuổi. Người bên kia an bài tốt à? Thạch Lỗi gật đầu nói, người nói với Mạnh Thất một tiếng đi, nói cho hắn biết đến biên cảnh bên kia liền sẽ có người tiếp đều mở bầy, liền nói ta tên, bên kia nhất định sẽ bảo hộ đều mở bầy an toàn. Lão Hồ cười nói, nhưng là 3000 vạn vẫn là thiếu không? Thạch Lỗi vuốt cằm nói, nên hắn trả giá đắt, hắn một phân tiền cũng đừng hòng thiếu cho. Hắn nhất định cũng sẽ không đau lòng vì, bởi vì hắn coi là còn có giá trị một lượng ức đồ, vật tại lĩnh Tây chờ lấy hắn đây. Chỉ tiếc, chờ lấy hắn, không phải 200 triệu, mà chính là một nữ nhân. Thạch Lỗi cùng lão Hồ ăn ý cười rộ lên. Khổng Nguyệt trong phòng, Bạch Khai Thủy vừa định đi, Khổng Nguyệt lại vừa vặn say người, chậm rãi tỉnh lại, phun ra thật dài một ngụm chọc khí. Bạch Khai Thủy đại hỉ, vội vàng đi đến bên giường. Jessica, ngươi tỉnh. Khổng Nguyệt não tử còn có chút mơ hồ. Nàng lộ ra 10 phần khẩn trương, thân thể bỗng nhiên sau này co lại, hai chân cũng cuộn mình đứng lên. Đây là người tại cảm giác được nguy hiểm thời điểm, vô ý thức bảo hộ động tác. Sau đó nàng nỗ lực mở to mắt, nhìn xem Bạch Khai Thủy, thế mới biết, mình đã an toàn. Thân thể dần dần buông lỏng, mí mắt nhưng lại nhắm lại. Bạch Khai Thủy không rõ nội tình, rất là khẩn trương bưng lấy Khổng Nguyệt mặt, dùng lực quơ, nói, người không có chuyện gì chứ? Khổng Nguyệt bị sáng rõ rất khó chịu. Nàng oa một tiếng, phảng phất muốn nôn. Bạch Khai Thủy vội vàng ôm nàng, đi vào nhà vệ sinh, để cho nàng tại Mã Dũng nôn thống khoái. Một chút đều không chê bẩn cầm qua khăn mặt, còn cẩn thận dùng nước nóng ướt nhẹp. Bạch Khai Thủy băng Khổng Nguyệt lau sạch lấy khóe miệng. Người không có chuyện gì chứ? Bạch Khai Thủy rất khẩn trương hỏi. Khổng Nguyệt ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười, nói, không có việc gì, chỉ là có chút choáng. Bạch Khai Thủy lúc này mới yên tâm, ôm nàng trở lại trên giường, chính mình cũng ngồi tại cạnh giường, sờ sờ nàng cái trán, nói, có muốn uống chút hay không nước? Khổng Nguyệt gật đầu. Bạch Khai Thủy cầm lấy bình thủy cho nàng ngược lại chút nước, tự mình thử qua nhiệt độ, mới tiến đến Khổng Nguyệt bên miệng, uống 2 miệng về sau, Khổng Nguyệt lại mềm nhũn nằm xuống, suy yếu hỏi, là ngươi đem ta cho tìm trở về? Bạch Khai Thủy gật gật đầu, nói, may mắn ngươi đem điện thoại di động của ngươi cùng điện thoại di động ta làm liên quan. Nếu không ta còn thực sự tìm không thấy ngươi. Bất quá, Thạch Lỗi không biết là làm sao tìm được chỗ ngươi. Nếu không phải hắn qua, đoán chừng ta chẳng những không có cách nào đem ngươi cứu ra, chính mình vẫn phải gãy ở nơi đó. Khổng Nguyệt mê hoặc hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Bạch Khai Thủy thở dài, nói, ngươi có phải hay không ngốc, chính ngươi là chuyện gì xảy ra ngươi còn không biết, chính ta. Biết a, có mấy nam nhân tới bắt chuyện a, dù sao cũng là vì uống rượu làm trò cười, ta liền không có cự tuyệt, mọi người cùng nhau chơi chứ sao. Thế nhưng là uống những tửu đó về sau, ta đã cảm thấy đầu hỗn loạn, ta ý thức được khả năng bị người hạ xuống thuốc, một chút kia tửu, hoàn toàn không phải ta lượng a. Ta cho Thạch Lỗi gọi điện thoại, thế nhưng là tên kia điện thoại đường dây bận. Ta liền lại điện thoại cho ngươi. Bạch Khai Thủy phiền muộn hô, hợp lấy ngươi xảy ra chuyện, ngươi cái thứ nhất nghĩ đến người lại là Thạch Lỗi. Khổng Nguyệt trợn mắt chừng một cái, nói tiếp, sau đó ta liền ngất đi, ngươi đến lúc đó, đám người kia còn không có đắc thủ đi. Bạch Khai Thủy bất đắc dĩ nói, không có đâu, may mắn đuổi tới kịp thời. Ngươi nha, không phải tìm ngươi này đám bằng hữu đi uống rượu a, tại sao lại cùng người xa lạ uống? Khổng Nguyệt bất lực nói, ngươi có thể trước nói cho ta một chút, ngươi tìm tới ta về sau đến cùng phát sinh cái gì a? Bạch Khai Thủy đành phải đem lúc ấy chuyện phát sinh nói cho Khổng Nguyệt. Lại nói, Thạch Lỗi này thân thủ, mẹ nó, ta thật sự là chưa thấy qua có thể đánh như vậy ngươi. 4 tên kia thêm cùng một chỗ còn chưa đủ hắn nhất quyền. Sau đó Thạch Lỗi liền để ta tranh thủ thời gian trước tiên đem ngươi trả lại. Ta suy nghĩ bọn họ người tới, số lượng khẳng định không ít, cũng muốn trở về đem lão Hồ cùng Mạnh Thất hô qua qua. Ai biết, Mạnh Thất cư nhưng đã đi. Ta cùng lão Hồ cùng một chỗ quá khứ thời điểm, Thạch Lỗi đều đã đem đám kia hàng giải quyết, liền cả bọn họ chỗ dựa chớ bính chung.